bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di ngốc ngốc nhìn khi Kiến Thành nhỏ ràng ba ba mụ mụ đều ở thần giới đợi đến Hảo Hảo, chính là đương nàng nghe được khi Kiến Thành những lời này thời điểm tựa như thật sự thấy được ba ba giống nhau, làm nàng nhịn không được ướt hốc mắt, nàng đầu tiên là nức nở hai tiếng, sau lại thế nhưng oa oa khóc giống lên. Thời Tư Mộc cũng xông tới, ngồi xổm Di Di trước mặt. Khi Kiến Thành lo lắng hỏi, Di Di, làm sao vậy? Hai cái đại nam nhân nhìn một cái tiểu nữ hài khóc lúc này thế nhưng có chút không biết làm sao. Di Di mở ra hai tay bổ nhào vào khi Kiến Thành trong lòng ngực, đem vùi đầu ở khi Kiến Thành trong quần áo, nhỏ giọng nghẹn ngào. Hảo kỳ quái nga, nàng cũng không biết lúc này vì cái gì như vậy muốn khóc, chính là nước mắt giống như là nhịn không được giống nhau. Khi Kiến Thành cùng Thời Tư Mộc chỉ cho là Di Di trước kia bị quá nhiều ủy khuất, hiện tại thật vất vả mới từ Trần Lị Ma chảo trốn thoát, lại có yêu thương nàng người nhà, nhất thời nhịn không được mới khóc. Chờ Di Di khóc xong liền ghé vào khi Kiến Thành trên vai ngủ lên. Khi Kiến Thành đem Di Di ôm lên, động tác thật cẩn thận, không hề có bừng tỉnh Di Di. Đãi khi Kiến Thành cùng Di Di về đến nhà thời điểm, Thời Diễn đã ngồi ở trên sofa, đang ở cùng Tiểu Tám mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Thời Diễn ở công ty bên cạnh có phòng ở, lão phòng chỉ có ở không công tác thời điểm mới có thể trở về, chính là gần nhất công ty sự tình nhiều, khi Kiến Thành đối Thời Diễn trở về sớm như vậy còn có chút kỳ quái, hắn hỏi. Người như thế nào trở về sớm như vậy, vừa mới ta còn làm Tư Mộc kêu ngươi về nhà. Thời Diễn nhìn thoáng qua ở khi Kiến Thành trong lòng ngực còn không có tỉnh ngủ Di Di, ba, ngày trước đem Di Di phóng tới phòng đi, ta có chút việc cùng ngài nói. Di Di đang ngủ ngon lành, lớn như vậy động tĩnh đều không có đánh thức nàng. Khi Kiến Thành đem Di Di đặt ở phòng trên giường, lại ôn nhu đắp chăn đàng hoàng, thật cẩn thận đóng lại cửa phòng lui ra tới. Thời Diễn tiếp tục đùa với Tiểu Tám, bất quá Tiểu Tám cũng không tưởng phản ứng hắn, quỳ dạp trên mặt đất phảng phất nhìn không thấy Thời Diễn giống nhau. Khi Kiến Thành ngồi ở trên sofa, bảo mẫu bưng chén nước đi lên, hắn bưng lên nhấp mấy tải ăn nói hỏi. Người nói có cái gì là muốn nói với ta? Chấm, nghe được khi Kiến Thành nói chuyện, Thời Diễn đùa với Tiểu Tám động tác mới thu trở về, trên mặt nguyên bản còn mang theo ý cười không còn sót lại chút gì, sụ mặt ngữ khí đều mang theo sinh khí. Bà Tinh Vực hôm nay cấp Trình Thị báo giá, không nhiều không ít, sở hữu đơn phẩm đều so với chúng ta nhiều một nguyên, loại tình huống này nói là trùng hợp chỉ sợ không có người tin tưởng. Khi Kiến Thành đem chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn trà. Cái gì, hắn ở cái này vòng lâu như vậy còn chưa từng có gặp được quá loại chuyện này. Thời Diễn, công ty nội quỷ ta đã lại tra xét nhưng lại yêu cầu thời gian, tuy rằng Trình Thị cùng chúng ta có giao tình, chính là ở ích lợi trước mặt về điểm này giao tình xác thật cũng coi như không thượng cái gì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hẳn là Tinh Vực. Thời Diễn theo cái này hạng mục thật lâu, hiện giờ ở sở hữu điều kiện đều nói thỏa dưới tình huống, lấy kết cục như vậy tổn thất hợp tác, hắn trong lòng là không phục. Hiện tại việc cấp bách là tìm ra nội quỷ, ta quyết không cho phép công ty xuất hiện chuyện như vậy. Khi Kiến Thành đứng lên, cả người đều mạo hỏa, thanh âm cũng không nhịn xuống lớn vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn mới nhớ tới trong phòng Di Di còn đang ngủ, hắn sợ đánh thức Di Di, lại đè thấp hỏa khí mới ngồi ở trên sofa, nói nữa, khi thanh âm hạ thấp vài phần. Nếu có thể tiếp xúc đến chúng ta báo giá biểu người nhất định ở cao tầng, liền theo này tuyến tra đi xuống. Thời Diễn dựa vào trên sofa, thần sắc mỏi mệt nhưng vẫn là cường đánh tinh thần hỏi. Di Di vào hộ khẩu, khi Kiến Thành gật gật đầu. Ân, đã kêu khi Di cùng các ngươi giống nhau một chữ độc nhất, nàng năm nay 3 tuổi, ta suy nghĩ muốn hay không cùng chừng chừng giống nhau trước nhà trẻ. Nhà trẻ, Di Di vừa mở mắt ra liền nghe thế 3 chữ, nàng chính là thường nghe lão sư nói qua, nhân giới người từ 3 tuổi liền phải đi học vẫn luôn thượng đến 22 tuổi mới đình chỉ, một đời người bất quá mới 100 năm, cư nhiên có lâu như vậy thời gian đều ở học tập. Di Di ở thần giới lâu như vậy, ỷ vào long tộc sủng ái chính là thường thường ở đi học thời điểm đào tẩu, nàng mới không cần hạ thần giới còn muốn học tập. Bất quá thần giới giáo tri thức rộng khắp, người này giới tri thức nàng tự nhiên là nghe qua, nho nhỏ nhà trẻ tuyệt đối không nói chơi, chính là nhân giới chuyện thú vị nhiều như vậy, nàng mới không cần bị khóa ở nhà trẻ. Di Di nghĩ vội vàng mở ra chăn đứng dậy, vội vàng đi đến trước cửa phòng mở ra, nàng phải hướng thúc thúc cùng ca ca chứng minh nàng căn bản là không cần đi nhà trẻ. Khi Kiến Thành cùng Thời Diễn nghe được thanh âm sau cùng nhìn về phía Di Di phòng phương hướng. Di Di nhảy nhót đi đến khi Kiến Thành bên người, nàng giơ tay đặt ở khi Kiến Thành cánh tay thượng, nãi thanh nãi khí làm nũng nói. Thúc thúc, Di Di không nghĩ thượng nhà trẻ. Khi Kiến Thành nghe được Di Di kêu hắn thúc thúc thời điểm trong lòng có một tia thất vọng, nhưng là Di Di rốt cuộc cũng mới đến một ngày, sửa miệng cũng có chút khó khăn, nghĩ vậy khi Kiến Thành cũng liền không hề rối rắm, hắn đem Di Di bế lên tới kiên nhẫn dò hỏi. Di Di vì cái gì không nghĩ thượng nhà trẻ? Bởi vì nhà trẻ giáo tri thức Di Di đều sẽ nha. Khi Kiến Thành cùng thời diễn đều không có nghĩ đến Di Di sẽ nói ra này một câu. Di Di cũng mới 3 tuổi, liền tính mới vừa có thể nói đi học tập tri thức chính là cũng không đến mức nhà trẻ giáo đều sẽ. Tiểu Tám lắc lư từ trên mặt đất lên đi đến Di Di bên người, nhỏ giọng uông một tiếng. Di Di ngươi kiềm chế điểm, đừng dọa này đó phàm nhân. Thời diễn cũng không tin Di Di những lời này, chỉ đương nàng là không nghĩ đi nhà trẻ mà tùy tiện nói lấy cớ, mới nghiêm túc giáo huấn nói. Di Di, ngươi nói những lời này chính là không có cách nào thuyết phục ca ca. Di Di nội tâm thắng bại dục bị thời diễn những lời này kích khởi, vừa mới tiểu tám mới giao phó kiềm chế điểm bị nàng vứt đến sau đầu, nàng hừ một tiếng. Đại ca ca nếu là không tin liền khảo khảo ta. Thời diễn nhìn Di Di này tiểu đại nhân bộ dáng cười, nguyên bản còn có chút bực bội cảm xúc thực mau bị vứt chi sau đầu. Kia ca ca hỏi, một tương đương mấy a? Thời diễn nói mới vừa nói chuyện, Di Di cười khanh khách lên. Ca ca ngươi hỏi này cũng quá coi thường ta đi, một cộng một còn không phải là tương đương hai sao? Một cộng một tương đương mấy vấn đề này ngay cả mới sinh ra mấy năm tiểu thần nhãi con đều sẽ huống chi nàng đều 300 hơn tuổi. Thời diễn cảm giác chính mình bị cười nhạo, hơn nữa hắn có chứng cứ. Này tiểu cô nương ngày hôm qua liền nhanh mồm dẻo miệng, không nghĩ tới hôm nay còn sẽ cười nhạo hắn hỏi cái này sao đơn giản vấn đề. Khi Kiến Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Diễn, ta nhớ rõ lần trước chừng tới ném một quyển bài tập ngươi lấy tới cấp Di Di làm xem. Thời diễn đứng dậy đi đến thư phòng, thực mau đem tới một quyển bài tập cùng bút, hắn đem đồ vật đặt ở trên bàn trà, lại đem Di Di từ khi Kiến Thành trong lòng ngực bế lên, cùng Di Di cùng ngồi ở mà lót thượng sử Di Di vừa lúc có thể nhìn đến bài tập. Đây là một quyển ấu thăng tiểu nhân bài tập, bên trong đề mục đều không tính quá khó, chính là đối với một cái 3 tuổi tiểu hài tử tới nói cơ bản có thể xem như thiên thư. Di Di cầm lấy bút nghiêm túc viết lên. Nguyên lai nhân giới nhà trẻ học cương nhiên đơn giản như vậy, này đó đề mục đối với nàng tới nói bất quá chính là tiểu nhi khoa, là nàng mấy trăm năm trước liền sẽ đề mục. Bất quá vài phút nàng liền viết xong đề mục, cơ hồ mỗi một đạo đề nàng đều là quét liếc mắt một cái liền nhìn đến đáp án, tốc độ mau làm thời diễn đều cảm thấy kinh ngạc. Thần đồng A, thời diễn cầm lấy bài tập trợn mắt há hốc mồm, mang theo khoa trương ngữ khí nói. Di Di này chỉ số thông minh, đều đến vượt qua Einstein đi. Di Di gãi đầu nhỏ, khó hiểu hỏi, ái, nhân, thúc thúc là ai a? Như thế nào còn có người kêu như vậy kỳ quái tên? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiểu nam hài ngạo kiều thanh âm. Einstein ngươi cũng không biết, hừ, liền tính đem này đó bài tập đều viết thì thế nào, này đó đề mục ta 3 tuổi cũng có thể viết đến ra tới. Di Di hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, vừa vặn đối thượng tiểu nam hài hơi mang khinh thường ánh mắt. Nàng hừ một tiếng, mới không phải, này đề mục ngươi thật nhiều đều viết sai rồi, vẫn là ta giúp ngươi sửa lại đâu. Này tiểu nam hài không chỉ có nói dối còn dùng loại này ánh mắt nhìn nàng, là cái hư hài tử, nàng mới không cần cùng hư hài tử cùng nhau chơi, nói xong nàng còn phun ra đầu lưỡi thoáng vài tiếng. Tô Nguyên chừng nghe được Di Di phản bác đỏ mặt vội vàng thế chính mình biện giải. Ta kia không phải làm sai, chính là... Khi Kiến Thành kịp thời đánh gãy hai tiểu hài tử đấu khí, hắn hướng tới Tô Nguyên Trừng vẫy tay, ý bảo hắn lại đây, đãi Tô Nguyên Trừng đi đến khi Kiến Thành bên người hắn mới nói. Trừng, đây là ngươi Di Di muội muội. Ta biết, ba nói dựng ra tới tân muội muội, ta tò mò muội muội trông như thế nào, liền chạy tới nhìn xem ai. Tô Nguyên Trừng mới vừa nói xong liền nhìn đến trên mặt đất nằm bò ngủ tiểu tám, hắn cả kinh hô, như là phát hiện tân đại lục giống nhau, vội vàng chạy đến tiểu tám trước mặt đem tiểu tám ôm lên. Tiểu tám lại phì lại trắng, bị Tô Nguyên Trừng bế lên tới đều cùng hắn không sai biệt lắm cao, nó sống không còn gì luyến tiếc uông một tiếng, rũ đầu đã từ bỏ dãy rủa. Tô Nguyên Trừng xem nó không nháo còn tưởng rằng là một con nghe lời ngoan cầu cầu, như là được đến một con âu yếm bảo vật giống nhau. Ta muốn mang cái này tiểu cầu về nhà chơi, Di Di cắm eo a nói. Không thể, tiểu tám mới không phải cho ngươi chơi. Nói xong, nàng chạy đến Tô Nguyên Trừng trước mặt đem tiểu tám đoạt lại đây. Cái này hư tiểu hài tử không chỉ có đối nàng nói năng lỗ mãng, cơ nhiên còn tưởng đem Hao Thiên Khuyền coi như sủng vật giống nhau chăn nuôi. Thật là quá mức, Di Di dậm chân một cái, hướng tới ủy khuất hề hề Tô Nguyên Trừng lêu lêu lêu phun ra cái đầu lưỡi. Tô Nguyên Trừng bị Di Di một đoạt thế nhưng bổ nhào vào khi Kiến Thành trong lòng ngực khóc lên. Qua ô, dựng ô ô, muội muội khi dễ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Trừng là Tô gia duy nhất tôn tử, từ nhỏ liền cầm y ngọc thực, ai đều chiều hắn, nơi nào bị phản bác quá. Ta mới không phải khi dễ ngươi, tiểu tám là ta cầu cầu, ngươi liền tính muốn mang đi tiểu tám cũng đến trải qua ta đồng ý, ta không có đồng ý ngươi liền phải mang đi, đây là không lễ phép, ngươi đều 4 tuổi, như thế nào còn không có ta hiểu nhiều lắm, lêu lêu lêu, ngượng ngùng. Gì gì một chống nạnh phảng phất là tiểu đại nhân bộ dáng, tuy rằng chỉ là 3 tuổi hài tử, chính là nói ra nói rồi lại thực có lý, cho dù các đại nhân ở đây cũng nói không nên lời cái gì không đúng địa phương. Tiểu tám ở Gì Gì trong lòng ngực thập phần cảm động. Này tiểu cô nương quả nhiên không bạch đau, cách chương.